Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 323, nhát gan người cùng ti tiện người. Đăng tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, phó bản độ khó vì khó khăn, tối đa có thể vào 10 lần, trước mắt tinh lọc suất vì 0.10, tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 12%, phó bản độ khó tăng lên 12%. Ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 12%. Này phó bản có hai cái lưu trữ. Mỗi lần tử vong tăng lên 3% ăn mòn độ. Một lần tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản. Này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Cũng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng. Thanh đồng giai và phía dưới vu sư chức nghiệp đề thăng 1-3 cấp. Bạch ngân giai vu sư hệ chức nghiệp đề thăng 1 cấp. Phó bản tiết lộ ban thưởng, nguyền rùa chói, vĩnh sinh người. Phó bản ghi vào hoàn thành. Tại thập tam hương ý thức bị bao phủ tại tiến nhập ác mộng thì mê muội cảm giác. Một cái non nớt, không cách nào phân biệt nam nữ giọng trẻ con. Tại thập tam hương trước người nhẹ nhàng vang lên. Tựa hồ là tại một cái cao hơn tự mình thị giác vị trí truyền đến. Nhát gan người sẽ nhớ phải ở phản bội trước xin lỗi. Mà ti tiện người thì là tại về sau. Thập tam hương sợ run một cái chớp mắt. Dù cho hơi có chút chênh lệch. Thế nhưng hắn vẫn có thể vô cùng đơn giản nghe ra. Đó là thuộc về trung kỳ bệ hạ thanh âm. Lần này ác mộng lời dẫn đầu. Cứ nhiên là từ trung kỳ tự mình đến nói sao. Thập tam hương vùng vẫy. Nỗ lực mở mắt khởi động thân thể. Hai tay trương cầm lấy. Nhanh chóng khôi phục lực lượng. Nhưng càng nhiều thì là bởi vì hắn hai mắt tựa hồ nhắm có chút lâu. Nhất thời vô pháp tiếp nhận cường quang chiếu xạ. Cho nên hiển lộ có chút mở mắt không ra. Hắn có chút lảo đảo từ trước bàn đứng dậy. Dù cho đã có chút thích ứng tiến nhập ác mộng thì mê muội cảm giác. Nhưng ở thập tam hương đứng dậy thời điểm. Vẫn là đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Đó cũng không căn cứ vào miệng vết thương hay là tật bệnh. Mà là cực rõ ràng uất ức cảm giác. Nếu như muốn hình dung. Giống như là chuẩn bị một năm thi nghiên cứu. Cũng tại cuộc thi một ngày trước buổi tối đột nhiên sốt cao. Treo lên suy yếu thân thể miễn cưỡng thi xong. Vừa định đối với người yêu tố khổ lại phát hiện bị phát chúng ta chia tay a tin nhắn. Thậm chí còn bị kéo đen. Có chút nhớ nhung khóc. Nhưng lại khóc không được. Sâu trong đáy lòng truyền đến mãnh liệt mà rõ ràng mỏi mệt cảm giác. Đại khái là vì thập tam hương nắm giữ lấy đoạt hồn vu sư chính thống truyền thừa. Tài năng trước tiên đem phần này cảm tình tách ra. Cũng tiến hành dự trữ A. Bất quá, cũng chính bởi vì loại này không thoải mái cảm giác một tia ý thức vọt lên trong lòng. Thập tam hương tài năng xác thực vô cùng ý thức được. Đây cũng không phải là tâm tình của mình. Mà là này là thân thể nắm giữ tục lưu lại lấy mãnh liệt tình cảm. Thật sự là kỳ. Đây rốt cuộc là ai thân thể? Như thế nào còn có thể ảnh hưởng đến ta sao? Thập tam hương thấp giọng lầm bầm. Hắn đứng dậy. Tại nhỏ hẹp rồi biến mất có tấm gương trong phòng vòng vài vòng. Hắn rất nhanh ý thức được. Chính mình lúc này hẳn là vẫn là tại xương ngữ tỉnh. Bởi vì từ ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn nhìn thấy xương ngữ tỉnh này tòa cao lớn gác chuông ngay tại chính mình cách đó không xa. Bọn họ hiện giờ địa vị, đang tại đại công tước phủ cùng long ngữ giáo đường trung tuyến vị trí. Ngoặc kép chấm chấm, ta dường như có ấn tượng, này tựa hồ là một gian vứt đi dưới mặt đất tử quán. Thập tam hương lẩm bẩm nói, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mà âm thanh này cũng thuận lợi giải đáp ta là ai, vấn đề. Dimitri Điện Hạ, nghi thức trận bên kia đã bố trí xong. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ta là Dimitri. Thập tam hương sửng sốt trong nháy mắt. Hắn lập tức đáp, hảo, người đợi một chút. Hắn không để cho cái kia đông chi thủ trực tiếp rời đi. Bởi vì hắn căn bản không có kia phần ký ức. Không biết nghi thức trận ở nơi nào. Còn nếu là trực tiếp rời đi, thập tam hương lại luôn là cảm giác chính mình hội bỏ qua chút cái gì. Ác mộng an bài càng là như thế chặt chẽ, càng là tại hắn vừa mới khi tỉnh lại liền kêu gọi hắn tiến đến kế tiếp cảnh tượng. Thập Tam Hương lại càng là muốn tại trước mắt cảnh tượng dừng lại một hồi. Không chừng sử dụng tìm đến cái gì tốt dùng đồ vật. Ở dưới tiếp tới cảnh tượng bên trong liền có thể dùng đạt được. Hoặc là dứt khoát chính là vạch trần che giấu thiết lập. Tiến nhập che giấu kết cục thiết yếu đạo cụ. Hơn phân nửa tại, còn là không kịp trở về cầm cái loại kia. Mấu chốt nội dung cốt truyện đạo cụ. Thập Tam Hương tự mình kinh lịch trong cơn ác mộng. Loại hình này kiều đoạn cũng không phải nhiều. Thế nhưng hắn tương đối có thể vân. Hắn những ngày này sinh hoạt có thể nói là một mực vô cùng bận rộn. Cùng khắp nơi đi dạo cùng người kết giao bằng hữu Husky bất đồng. Thập Tam Hương một mực chỗ ở trong nhà. Khắc khổ nỗ lực. Hắn trên cơ bản sẽ không xuất hiện mấy lần cửa. Trừ mình ra tiến công chiếm đóng ác mộng cầy phó bản ra. Hoặc là tại học tập pháp thuật. Học bổ túc thế giới này các loại tri thức. Hoặc là chính là đang nhìn người khác tinh lọc ác mộng sao chép truyền bá video. Rất nhanh, Thập Tam Hương đại khái liền tổng kết ra tới ác mộng vài loại hình. Đồng thời trong đầu có đối ứng tiến công chiếm đóng quá trình chỉ là trước mắt trả lại khuyết thiếu. Thực tiễn, khuyết thiếu chứng cớ, ác mộng tìm ra lời giải độ khó. Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không tính cao. Ít nhất tại vặn vẹo độ khó phía dưới. Tại ác mộng không có phát sinh nhiễu sóng tình huống đích xác cũng không cao. Tiết lộ logic vô cùng rõ ràng. Trên cơ bản đều là bao quanh, người muốn đi làm cái gì, đầu mối chính tiến hành. Chủ yếu của nó độ khó. Ở chỗ không có cao lượng nhắc nhở. Nói cách khác, chính là không có cách nào khác loạn. Loạn thử, mà là chỉ có thể thông qua rõ ràng logic tới dẫn xuất kết luận. Bất quá đối với Thập Tam Hương mà nói. Này cũng sẽ không toán quá mức khó khăn. Nếu quả thật mò tới vật hữu dụng, hẳn là có thể trực tiếp phát giác được nó có lẽ có dùng. Mà liền trong thời gian ngắn ngủi này, Thập Tam Hương thật sự là tìm được có lẽ có dùng đồ vật. Đó là bày ở trên mặt bàn một cái vòng tay. Đó là một cái từ hổ phách hạt châu sở hợp thành vòng tay. Thập Tam Hương đại khái vừa nhìn còn tưởng rằng là đàn hương Phật châu. Hắn dùng tay đụng vào, phía trên đã không có dư ôn, nhưng nếu như nghiêng nhìn lại, có thể ở trên mặt bàn thấy được cực mỏng một tầng bụi bặm, mà lấy đi vòng tay, liền có thể tương đối thấy rõ ràng sạch sẽ tiếp xúc điểm. Mà hắn tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện tay trái tựa hồ có trường kỳ mang theo vòng tay tạo thành dấu vết, nên là Dimitri lo lắng cho mình đang ngủ lấy thời điểm. Không cẩn thận bắt tay hoàn dây thường làm cho đoạn. Hay là cầm hổ phách mài tổn thương. Mới có thể đem nó hái xuống. Này không thể nghi ngờ có thể chứng minh. Dimitri vô cùng quý trọng vòng tay. Nếu như hắn bị kêu đi. Nhất định là hội đeo nó lên. Để ngừa mất đi. Mà ở hắn đeo lên tay này hoàn đồng thời. Thập Tam Hương đích xác cảm thấy trong nội tâm phiền muộn cùng bực bội giảm bớt rất nhiều. Này tựa hồ là có ninh thần công năng vòng tay. Kia thật là của nó rất có giá trị. Thập Tam Hương nghĩ như vậy đến. Hắn chỉ hoãn thời gian đã có điểm dài quá. Vì vậy Thập Tam Hương không có lại từ trong phòng tiếp tục tìm kiếm vật. Mà là trực tiếp đẩy cửa mà ra. Cùng đi chứ. Thập Tam Hương ngắn gọn nói. Ý của hắn là ngươi nhanh chóng dẫn đường. Không hắn cẩn thận suy nghĩ. Tựa hồ còn là quá lo lắng. Bởi vì ngay tại sau một khắc, Thập Tam Hương đột nhiên cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Tự phát hướng về một loại vị trí đi tới. Đây là một đoạn đi ngang qua sân khấu CG. Mà đúng lúc này, trước mắt hắn rốt cục tới nổi lên phó bản đạo nhập nội dung cốt truyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.